chánh văn. Bây giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng quán sát mười phương tất cả chúng hội cho đến pháp giới, vào câu nghĩa sâu xa, dùng vô lượng tâm tu tập thắng hạnh, đại bi che khắp tất cả chúng sinh, chẳng dứt hạt giống các Như Lai ba đời, vào công đức pháp tạng của tất cả chư Phật, sinh ra pháp thân của tất cả chư Phật, khéo phân biệt tâm của các chúng sinh, biết căn lành của họ trồng thành thục trụ nơi pháp thân, mà vì họ thì hiện sắc thân thanh tịnh, nương thần lực của Đức Phật liền nói bài kệ rằng: Giảng giải. Bồ Tát Kim Cang Tràng nói xong một pháp môn hồi hướng ở trên rồi, thì lúc đó lập tức quan sát chúng hội trong mười phương thế giới cũng đồng như vậy. Có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở đó chủ trì pháp hội, diễn nói pháp môn thập hồi hướng, cho đến tận cùng hư không khắp pháp giới đều vào trong câu nghĩa diệu pháp thâm sâu, vào trong nghĩa lý rốt ráo, dùng thâm tâm rộng lớn vô lượng vô biên để tu tập pháp môn vô thượng thù thắng này, dùng tâm đại bi bình đẳng che hộ khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều lìa khổ được vui, tiếp tục giống tánh của mười phương ba đời các Như Lai không đoạn tuyệt, vào sâu trong công đức pháp tạng của mười phương ba đời chư Phật tu hành, sau đó sinh ra pháp thân của chư Phật, lại rất thấu hiểu tư tưởng tâm tánh khác nhau của tất cả chúng sinh, biết căn lành của họ gieo trồng đã đến trình độ nào, đã thành thục hoặc chưa thành thục, Bồ Tát đều minh bạch rõ ràng. Tuy là trụ nơi pháp thân của chư Phật, nhưng mà Ngài vẫn có thể vì chúng sinh thì hiện sắc thân thanh tịnh, chẳng có tơ hào nhiễm ô. Bồ Tát Kim Cang Tràng biểu thị rất khiêm nhường, có lễ độ, rằng tôi nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật mới có thể diễn nói pháp môn hồi hướng này. Do đó, Ngài nói 28 bài kệ dưới đây, phân biệt tán dương pháp môn hồi hướng thù thắng. Chánh văn: Tu hành kiếp số không nghĩ bàn, tinh tấn kiên cố tâm vô ngại, vì muốn lợi ích các quần sinh, thường cầu pháp công đức chư Phật. Giảng giải: Ý nghĩa kiếp số không nghĩ bàn là nói thời gian số kiếp rốt ráo có bao nhiêu, không thể dùng tâm để nghĩ, cũng không thể dùng lời để bàn luận được. Nói cũng nói không xong, rốt ráo có bao nhiêu, cho nên gọi là kiếp số không nghĩ bàn. Bồ Tát Kim Cang Tràng nói, tu hành kiếp số không nghĩ bàn là khen ngợi chư Phật Bồ Tát dùng tâm nhẫn nhục lớn nhất của các ngài để tu hành Bồ Đề giác đạo. Chúng ta, chúng sinh, chẳng màng làm việc gì, đều phạm mau bệnh nóng được 5 phút, qua 5 phút thì từ từ lạnh lại. Như một số Phật giáo đồ phát tâm tu hành được thời gian ngắn thì cảm thấy chẳng có gì thành tựu, bèn sinh ra tâm hoài nghi. Nói tu hành chẳng có ích lợi gì, bèn giải đãi, thậm chí buông bỏ, chẳng tin nữa, chẳng tu hành nữa. Mà nay, nghe được sự khen ngợi của Bồ Tát Kim Cang Tràng, sở dĩ Bồ Tát có sự thành tựu đều phải trải qua sự tu tập kiếp số không thể nghĩ bàn, mà còn đời đời kiếp kiếp đều dũng mãnh tinh tấn, thường thường y chẳng lìa thể, thể chẳng lìa y, y mũ chuẩn tề tu hành. Y là chỉ y cà sa, người xuất gia mặc trên thân. Phàm là cạo đầu xuất gia, cắt ái từ thân, phát tâm suốt đời giữ gìn điều Phật chế ra, tâm thọ thân trì mới ra khỏi nhà thế tục, làm tỳ kheo, tỳ kheo ni. Trước hết phải thọ giới sa di, cởi bỏ y phục thế tục, mặc y phục hoài sắc của người xuất gia, còn gọi là ngũ y, y năm điều, một dài một ngắn. Tiếng Phạn gọi là y an đà hội, dịch là y trung túc, cũng gọi là hạ y, còn gọi là tạp tác y. Khi làm việc đi ra ngoài đều mặc y này. Đắp y có bài kệ rằng: Thiền tai giải thoát phục, tự lợi. Vô thượng phước điền y, lợi tha. Ngã kim đảnh đái thọ, thế thế bất xả ly, phát nguyện. Nghĩa là lành thai y giải thoát, y ruộng phước vô thượng, nay tôi được thọ mặc, đời đời chẳng xả lìa. Trải qua 2 năm sau, thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì mặc y 7 điều, 2 dài 1 ngắn. Tiếng Phạn gọi là quốc đa la tăng, dịch là thường trước y, cũng gọi là nhập chúng y. Khi lễ Phật, tụng kinh, tọa thiền, phó trai, nghe giảng, Bồ Tát, tự tứ, đều mặc y này. Đắp y thì đọc bài kệ: thiền tai giải thoát phục, vô thường phước điền y, ngã kim đảnh đái thọ, thế thế thường đắc phi. Còn có y 25 điều, tiếng Phạn là tăng già lê, dịch là chủ y, cũng gọi là tạp tối y. Khi đến nơi quan trọng ứng cúng, thăng tòa thuyết pháp thì mặc y này. Đắp y có bài kệ: thiền tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh đái thọ, quảng độ tiêu quần mê. Thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni rồi là thọ giới Bồ Tát xuất gia. Lúc đó mới hoàn thành giới cụ túc của hai chúng xuất gia. Y cà sa này chẳng phải người bình thường tùy tiện mà mặc được, phải thọ đại giới của Phật giới qua tam sư thất chứng, đăng giới đàn, đại biểu cho Phật thọ truyền. Cho nên người xuất gia tu đạo phải coi trọng cái y này. Phàm là người đã thọ giới cụ túc thì phải y không địa thân, thời khắc đều đắp y cà sa. Nếu đi tắm vào nhà cầu thì cởi y ra, để chỗ đàng hoàng, để ở chỗ cao, hoặc treo ở nơi thanh tịnh, phải coi trọng nó, không thể cởi ra tùy tiện hoặc bỏ nơi bậy bạ. Người xuất gia đắp lên cái y này chẳng phải là tham thích nhìn, hoặc là tham sự trang nghiêm, hoặc dùng làm người xuất gia Phật giáo tượng trưng, đều chẳng phải ý nghĩa này, mà là đắp y này lên đồng như thấy Phật, còn phải quán tưởng như vậy. Tôi mặc y Như Lai, vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Đắp y chứ chẳng phải xem là hình tướng mà thôi, mà còn tôn giữ quy luật của Phật. Từ trước người xuất gia vốn đắp y luôn luôn, về sau vì làm những việc đồng án hoặc các việc khác, cảm thấy chẳng phương tiện bèn cởi ra. Còn có rất nhiều người xuất gia kinh tế rất khó khăn, đương thời mặc y cũng rất bất tiện, cho nên đặc biệt ái tiếc, bình thường chẳng mặc y. Còn có những người đắp y một thời gian ngắn, cho rằng khó chịu, chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng đắp y. Các vị, tại sao chúng ta không nghĩ chúng ta chẳng phải ngày ngày ăn cơm, ngày ngày mặc y phục bình thường chăng? Tại sao y của Phật chẳng mặc hàng ngày? Đây là kiến giải sai lầm. Nhất là chúng ta đã xuất gia thì mỗi cử chỉ hành động đều đặc biệt xem trọng, giữ gìn quy luật của Phật và truyền thống của Phật giáo. Vì những điều ở trên chẳng lưu tập thành văn, nên dần dần hình thành tập xấu, lúc bình thường chẳng đắp y. Chỉ có lúc lên chánh điện, quá đường, lạy Phật, tụng kinh, làm Phật sự, ứng cúng, những trường hợp quan trọng mới đắp những y cần đắp 5 điều, 7 điều, y tổ, vân vân. Ở Ấn Độ, vì thời tiết quá nóng, bớt mặc y, chỉ cần đắp một tấm y cà sa trên thân là được. Nhưng ở Trung Quốc, vì khí hậu khác nhau, bốn mùa nóng lạnh thường thay đổi, y phục mặc trên thân tùy khí hậu mà tăng giảm. Mùa đông thì mỗi người trong ngoài đều mặc tới mấy lớp. Đắp y cà sa, một khi không chú ý thì rớt xuống. Có lúc đi đường thậm chí rớt y cũng chẳng hay. Về sau, qua sự nghiên cứu mới nghĩ ra biện pháp, hai đầu y dùng vòng tròn và cái móc móc lại với nhau chắc chắn hơn, và vòng tròn móc lại nghiêm sức trở thành như ý. Ý nghĩa là giữ lý mỹ quán mà cát tường. Không đắp y cũng trở thành tập quán, thấy người thường đắp y ngược lại cho là khác lạ. Lúc trước tôi ở tại Hương Cảng thì gặp lúc đi ra ngoài cũng hòa theo không đắp y, nhưng ở đạo tràng của mình thì y không lìa thể. Về sau khi đến Mỹ để hoằng pháp thì tôi bèn quyết tâm đề xướng y không lìa thân, khôi phục lại điều Phật chế, coi trọng điều Phật chế. Hào huống chúng ta hiện tại là chẳng có những chướng ngại đó từ trước. Ngài Thanh Lương Quốc Sư từng nói qua hai câu, tôi cảm thấy chúng ta người xuất gia nên tôn theo: thân bất quyên sa môn chi biểu, tâm bất di Như Lai chi chế. Đây thật là lời nói rất chí lý. Thân bất quyên sa môn chi biểu, tức là nói chúng ta không nên mất đi nghi thức biểu hiện của bậc sa môn. Tâm bất di Như Lai chi chế, nghĩa là trong tâm không thể trái với quy chế do Phật lập ra. Y còn gọi là phước điền y, y ruộng phước. Chúng ta người xuất gia tự trồng phước điền, một mặt cũng thế chúng sinh trồng phước điền. Chúng sinh thấy được người xuất gia thì cầu trồng phước trên thân của người xuất gia, cho nên chúng ta không thể không thường mặc lên phước điền y. Cho đến người xuất gia thường mặc áo thun y ngắn, hình thức cái cổ y áo chẳng giống ở trước mắt người bình thường. Hình thức cổ y áo đó ở Trung Quốc thời xưa thường mặc. Hình thức y phục của người bình thường luôn thay đổi, còn hình thức áo thun của người xuất gia Trung Quốc cho đến nay chưa từng thay đổi. Nếu mặc áo thun dài, áo ngoài ngắn, thật chẳng khác gì người tại gia. Chúng ta đều là người, tại sao người khác thấy chúng ta phải lễ lại? Là vì chúng ta là đệ tử Phật, mặc phước điền y của Phật chế. Người xuất gia tại chùa Kim Sơn, bốn chúng đệ tử đều là y không lìa thể. Đây chẳng phải là chúng ta cố ý phiêu tân tập dị, mà là chúng ta giữ gìn điều Phật chế, xem trọng biểu hiện của bậc sa môn. Mỗi một lần đắp y là tăng thêm một lần công đức, mà còn thọ chúng sinh, quỷ thần cung kính. Chư Phật Bồ Tát sở dĩ viên mãn quả Phật đều do từ trong số kiếp không thể nghĩ bàn, dũng mãnh tinh tấn, tâm tinh kiên cố mà đắc được. Tinh tấn tức là thời thời khắc khắc tu hành, thân tâm đều chẳng cẩu thả. Kiên cố là không thay đổi tông chỉ tín ngưỡng. Từ lúc ban đầu phát tâm, nhận định mục tiêu chánh quyết, ở khoảng giữa chẳng thọ bất cứ gì dụ hoặc. Tâm tinh quyết không biến đổi. Nếu tu hành một lúc rồi thối tâm, như thế sẽ có sự chướng ngại. Tâm lý một khi sinh hoài nghi thì đây cũng là chướng ngại. Cho nên người tin Phật thì nhất định phải minh bạch chân lý của Phật giáo, tin sâu giáo lý của Phật nói là chân thật không hư. Thời khắc thân tâm tinh tấn khiến cho tâm tin tưởng trụ kiên cố ở trong định lực. Đừng chỉ dùng công phu ở ngoài long gia, như thế tâm mới không chướng ngại. Vì muốn lợi ích các quần sinh, chư Phật Bồ Tát tại sao phải phát tâm Bồ Đề? Tại sao phải cầu vô thượng đạo? Mục đích của Ngài là muốn lợi ích tất cả chúng sinh, chẳng màng là người hoặc chẳng phải người. Ngài đều muốn lợi ích họ, vì cầu pháp công đức chư Phật. Chư Phật Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh, Ngài trước hết phải chân thật với chính mình. Cổ nhân có nói, công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí. Giống như khúc gỗ, muốn làm khúc gỗ cho tốt, điêu khắc tinh vi thì nhất định phải có đầy đủ dụng cụ. Bồ Tát muốn lợi ích chúng sinh thì trước hết phải minh bạch pháp môn của chư Phật tu hành, viên mãn thành tựu công đức, cầu được thông đạt trí huệ vô ngại. Cho nên nói, thường tu pháp công đức chư Phật, cầu cũng tức là tu. Thường thường tu pháp công đức của chư Phật, nghĩa là nói thường thường tôn chiếu theo phương pháp thành tựu công đức của chư Phật mà tu hành. Chánh văn: điều ngự thế gian chẳng ai bằng, tu trị ý mình rất trong sáng, phát tâm cứu khắp các hàm thức, bậc đó khéo vào tàng hồi hướng. Điều ngự nghĩa là điều phục giá ngự, chẳng ai bằng, là chỉ trong vô lượng vô biên thế gian, chẳng có cách gì tính toán, chẳng có ai có thể ví dụ. Bồ Tát Kim Cang Tràng nói, chúng ta tất cả chúng sinh đều thọ sự điều ngự của Bồ Tát. Khi Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo thì đối với chúng sinh can cường khó dạy, khó điều, khó phục, khó giá ngự, Ngài đều giáo hóa họ thành tốt, điều phục an thuận, khiến cho tâm của họ thành thục, cử hành giáo lý, khiến cho tất cả chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, thoát khỏi ba cõi. Bồ Tát muốn điều phục chúng sinh thì trước hết phải điều phục thân tâm của chính mình, khiến cho thân mình chẳng có giết hại, trộm cắp, tà dâm, tâm chẳng có tham sân si. Đây tức là rất trong sáng, nghĩa là thanh khiết. Vì giết hại, trộm cắp, tà dâm và tham sân si đều là sự ô nhiễm của thân tâm. Bồ Tát tu trì thân tâm của Ngài chẳng có tơ hào nhiễm ô, vì thân ý của Ngài tự nhiên sẽ rất trong sáng thanh tịnh. Cho nên Ngài có thể phát tâm cứu khắp các hàm thức. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề cứu hộ khắp tất cả hàm linh. Hàm thức là chỉ tất cả hữu tình quá thức, bao quát người và các thứ động vật có mạng sống đều gọi là hàm thức, còn gọi là chúng sinh. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề đem căn lành công đức của Ngài tu tập, dùng tâm bình đẳng hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Do đó, hồi từ hướng tha, hồi nhân hướng quả, hồi tiểu hướng đại, hồi sự hướng lý, hồi ích hướng nhiều. Cho nên nói, bậc đó khéo vào tạng hồi hướng. Chánh văn: sức dũng mãnh tinh tấn đầy đủ, trí huệ thông đạt, ý thanh tịnh, cứu khắp tất cả các quần sinh. Tâm Ngài kham nhẫn chẳng khuynh động. giảng giải. Bất cứ là dũng mãnh hoặc tinh tấn đều phải đem sức lực chân thật ra mới có thể nói được sức dũng mãnh tinh tấn đầy đủ. Người tu hành Bồ Tát thì hai thứ sức lực này phải viên mãn đầy đủ mới có thể thành đạt đạo quả. Trí huệ thông đạt là căn cứ ý thanh tịnh mà được. Người có trí huệ đối với sự lý nhất định phải thông minh, thông đạt vô ngại, vì tâm ý nhất định phải thanh tịnh. Bồ Tát đầy đủ sức lực trí huệ, cho nên Ngài phát tâm hành Bồ Tát Đạo, cứu hộ khắp tất cả quần sinh. Kham nhẫn, tức là có thể nhẫn thọ tất cả cảnh giới. Khi Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo, thì gặp bất cứ cảnh giới gì, Ngài đều nhẫn nại ứng phó được, quyết chẳng bị cảnh giới lay động mà có sự thay đổi. Chánh văn: tâm khéo an trụ chẳng ai bằng, ý thường thanh tịnh rất vui thích. Như vậy vì vật siêng tu hành, dĩ như mặt đất khắp dung thọ. Giảng giải: tâm của Bồ Tát là thiện lương, từ bi, thường an trụ trong chánh pháp, chưa từng sinh tơ hào tà niệm. Tâm Bồ Tát chẳng có ai có thể sánh với Ngài. Trong ý niệm của Bồ Tát cũng đều thanh tịnh chẳng ô nhiễm. Vì Ngài tâm ý thanh tịnh, cho nên Ngài có trí huệ. Có trí huệ thì chẳng bị ảnh hưởng của cảnh giới, chẳng tùy tiện bị cảnh giới lay chuyển. Tâm thấu đạt minh trí thì chẳng sinh phiền não, thường thường đều hoan hỷ vui thích. Bồ Tát vì cứu hộ tất cả chúng sinh mà tinh tấn siêng năng tu học Phật đạo vô thượng. Đây là ví như mặt đất dung thọ khắp tất cả vạn vật, chẳng có tâm phân biệt, khắp che chở tất cả vạn vật, chưa từng sinh tâm quán nhọc. Chánh văn: chẳng vì thân mình cầu vui sướng, chỉ muốn cứu hộ các chúng sinh, như vậy phát khởi tâm đại bi, sớm được vào nơi bậc vô ngại. Giảng giải: Bồ Tát phát tâm tu hành Bồ Tát và hành Bồ Tát Đạo, Ngài chẳng phải vì chính mình hy vọng cầu được hưởng thụ sung sướng, mà là vì khiến cho tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, cứu bạc tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ sinh tử. Bồ Tát phát tâm đại từ đại bi là vì nhiếp khắp quần sinh. Tâm Bồ Tát độ chúng sinh là bình đẳng, Ngài chẳng lựa chọn tốt thì độ trước, xấu thì độ sau, mà là kẻ quán người thân đều bình đẳng, chẳng nghĩ ác xưa, chẳng từ hành lao, đều xem như nhau. Chúng sinh độ được, Bồ Tát giáo hóa họ, thông đạt thấu hiểu các pháp, khiến cho họ đều vào được nơi chẳng có mọi chướng ngại, an hưởng vui chân thật. Chánh văn: mười phương tất cả các thế giới, hết thảy chúng sinh đều nhiếp thọ, vì cứu họ nên khéo trụ tâm, như vậy tu học các hồi hướng. Giảng giải: mười phương là chỉ đông nam tây bắc tứ duy trên dưới mà nói. Trong mười phương hết thảy các thế giới chẳng cách chi tính đếm được. Trong những thế giới đó là không biết bao nhiêu loài chúng sinh, người và chẳng phải người, vân vân. Bồ Tát đối với những chúng sinh đó, Ngài phát tâm cứu độ họ. Nếu gặp chúng sinh trong khổ nạn thì Ngài đều nhiếp thọ giáo hóa họ. Bồ Tát vì muốn cứu bạc những chúng sinh đó mà Ngài phải khéo an trụ tâm Bồ Đề để tu hành đạo Bồ Đề. Ngài nương theo pháp môn kinh văn đã nói ở trước, nghiêm cẩn phụng hành, siêng năng tu học các loại pháp môn hồi hướng. Chánh văn: tu hành bố thí rất vui thích, hộ trì tịnh giới chẳng chỗ phạm, dũng mãnh tinh tấn tâm chẳng động, hồi hướng Như Lai nhất thiết trí. Giảng giải: Bồ Tát tu hành Bồ Tát thì phải tu sáu độ vạn hạnh. Thứ nhất, trong sáu độ là bố thí ba la mật. Khi Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật thì Ngài tùy thời đều sinh tâm hoan hỷ đặc biệt. Chẳng những lúc Ngài tu hành bố thí thì tâm đặc biệt hoan hỷ, mà về mặt giới hạnh cũng đặc biệt chú ý. Tùy thời tùy lúc, trong việc lớn, việc nhỏ, Ngài đều nghiêm cẩn giữ gìn như bảo vệ trong con mắt, khiến cho giới hạnh thanh tịnh như trăng rằm, tơ hào chẳng quỷ phạm, chẳng nhiễm ô. Cho nên Bồ Tát hộ trì tịnh giới chẳng chỗ phạm. Khi Bồ Tát tu học Phật đạo thì chuyên tâm nhất chí, ngày đêm chẳng giải đãi, dũng mãnh siêng tu tinh tấn ba la mật. Ngài đã thấu rõ các pháp thật tướng, tâm tinh kiên cố, chẳng bị cảnh giới bên ngoài làm lay chuyển, luôn luôn như như bất động. Tuy nhiên tâm niệm chẳng động, nhưng Bồ Tát vẫn dùng căn lành công đức tu hành, luôn luôn vì chúng sinh để hồi hướng, hoặc vì bồ đề mà hồi hướng, hoặc vì thật tướng lìa tất cả tướng để hồi hướng. Cho nên nói hồi hướng Như Lai nhất thiết trí, tức là đem căn lành công đức tu hành để hồi hướng về Phật đạo, cầu nhất thiết trí huệ của Phật viên mãn đầy đủ tất cả trí huệ, vận dụng pháp môn phương tiện giáo hóa khắp mười phương chúng sinh. Chánh văn: tâm ý rộng lớn không bờ mé, sức dẫn an trụ chẳng khuynh động, thiền định thâm sâu luôn chiếu rõ, trí huệ di diệu khó nghĩ bàn. Giảng giải: Bồ Tát dùng vạn vật làm thân, dùng chúng sinh làm thể, dùng pháp giới làm tâm, cho nên ngài tâm ý rộng lớn, tận cùng hư không, khắp pháp giới chẳng có bờ mé. Bồ Tát vì tâm lượng rộng lớn, có thể bao hàm vạn sự vạn vật, đối với chúng sinh hành vi chẳng cung kính ngài, tơ hào chẳng buồn giận, từ bi nhẫn thọ, cho rằng đó là thường. Ngài đầy đủ sức lực nhẫn nại, an trụ trong tâm từ bi, thành tựu nhẫn nhục ba la mật, chẳng bị hư danh dinh nhục mà dao động. Bồ Tát có thể quá nhẫn nhục làm thường thái, tức là công phu định lực của ngài đã đạt đến trình độ thâm sâu. Vì tâm ý thường ở trong tâm muội thì sẽ có trí huệ quang minh phát ra, thứ quang minh đó thường hay chiếu rõ các pháp, thông đạt các pháp. Bồ Tát tu được trí huệ di diệu không thể nghĩ bàn. Trí huệ bát nhã của ngài thường thường hiện tiền, tất cả hành sự đều dùng trí quá tịnh, dùng bát nhã lãnh đạo vạn hạnh. Bồ Tát tu thập độ vạn hạnh, mỗi độ đều y trí huệ bát nhã mà hoàn thành. Chánh văn: trong mười phương tất cả thế giới, tu trì đầy đủ hành thanh tịnh, công đức như vậy đều hồi hướng vì muốn an lạc các hàm thức. Giảng giải: Bồ Tát tu hành pháp môn thập hồi hướng, ngài ở trong tất cả các thế giới khác nhau trong mười phương, tu trì đủ thứ pháp môn hành thanh tịnh viên mãn đầy đủ. Ngài đem công đức tu tập hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng về bồ đề, hồi hướng về thực tế. Vì Bồ Tát muốn an lạc tất cả các hàm thức, nghĩa là muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được an lạc. Chánh văn: đại sĩ siêng tu các nghiệp lành vô lượng vô biên không thể đếm, như vậy đều lợi ích chúng sinh, khiến trụ trí vô thường khó nghĩ. Giảng giải: đại sĩ là một lối gọi khác của Bồ Tát. Bồ Tát tu pháp môn hành hồi hướng, ngài luôn luôn siêng năng tu tập đủ thứ nghiệp lành, vừa có thể tăng trưởng căn lành của mình, lại có thể lợi ích sự nghiệp của chúng sinh, mới là nghiệp lành. Bồ Tát siêng tu, tức là nói thời gian giây phút ngài đều chẳng lãng phí, chưa từng giải đãi. Siêng tu các nghiệp lành thì chẳng đặt ra trong thời gian chánh quy, tức là trong sự bận rộn cũng phải lợi dụng cơ hội làm nghiệp lành. Ví như có một lần nọ chúng tôi du hành, vì quan hệ thời gian chẳng đến dự được khóa lễ chiều ở trong chùa, do đó chúng tôi mọi người trên xe làm khóa lễ ở trên xe buýt. Tất cả lễ nghi đều đầy đủ, chẳng có chỗ nào làm đơn giản, cũng chẳng để thời gian trôi qua lãng phí. Đây tức là siêng tu các nghiệp lành. Nếu dùng thời gian đó để ngủ nghỉ hoặc nói chuyện thị phi thì đó chẳng phải là siêng tu các nghiệp lành, mà là tăng trưởng các nghiệp ác. Nghiệp lành phải siêng tu thì sẽ tăng thêm nhiều, nghiệp ác sẽ giảm bớt. Nếu chẳng tu hành thì nghiệp lành sẽ giảm bớt, ngược lại nghiệp ác sẽ tăng trưởng. Nghiệp lành đối với Bồ Tát và chúng sinh giống nhau, càng nhiều càng tốt, nhiều đến vô lượng vô biên, đầy khắp hư không, không thể nào tính đếm được. Nghiệp lành nhiều như vậy chẳng phải là quy về cho riêng mình, phải đem nghiệp lành công đức đó thảy đều hồi hướng cho những chúng sinh khổ nạn, khiến cho họ đều đắc được trí huệ tối cao vô thượng không thể nghĩ bàn. Chánh văn: khắp vì tất cả chúng sinh nơi địa ngục kiếp không nghĩ bàn. Như vậy tâm chưa từng nhàm mỏi, dũng mãnh quyết định thường hồi hướng. Giảng giải: Bồ Tát phát nguyện khắp cứu bạc tất cả chúng sinh thọ khổ, thậm chí ngài ở trong kiếp số lâu dài không thể nghĩ bàn, tức luôn luôn ở trong địa ngục thay thế chúng sinh, muốn cho chúng sinh được giải thoát, lìa khổ được vui, cũng là tâm nguyện của ngài. Bồ Tát thay thế chúng sinh thọ đủ thứ thống khổ, nhưng ngài vẫn không sinh tâm thối lùi, chưa từng sinh tâm nhàm mỏi, nhận rằng vì chúng sinh làm hết tâm lực thì đã đủ rồi, không kế tục hạnh nguyện này. Bồ Tát quyết chẳng như thế, Bằng không thì làm sao được gọi là tâm Bồ Tát? Chẳng những chẳng sinh tâm thối lùi, mà Bồ Tát càng thay thế chúng sinh thọ khổ thì Ngài càng dũng mãnh tinh tấn, tâm tinh quyết định, nhất định phải tu pháp môn hồi hướng này. Ngài đem căn lành công đức tu tập thảy đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, một chút cũng không lưu lại. Hồi hướng thật tế, hồi hướng giác đạo vô thượng Bồ Đề. Chánh văn: chẳng cầu sắc thanh hương và vị, cũng chẳng mong cầu các diệu xúc, chỉ vì cứu độ các quần sinh, thường cầu trí tối thắng vô thượng. Giảng giải: Bồ Tát tu học Phật đạo, Ngài chẳng phải vì tham trước năm dục mà muốn truy cầu sắc thanh hương vị xúc, hưởng thụ cảnh giới năm dục này, cũng chẳng phải mong cầu được cảm thọ kỳ diệu của xúc trần. Bồ Tát đều thấu rõ chúng là hư vọng, chẳng tham trước. Bồ Tát vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh thọ khổ nạn, mới luôn luôn tinh tấn tu tập pháp môn tối thắng vô thượng, nguyện được trí huệ tối thắng. Chánh văn: trí huệ thanh tịnh như hư không, tu tập vô biên hành đại sĩ, như các hành pháp của Phật tu. Người đó thường tu học như vậy. Giảng giải: trí huệ là một danh từ của tính đại biểu, nó chẳng có tướng, nhìn chẳng thấy, sợ chẳng được, cầm không lên, nhưng hiển lộ rõ tại ngôn ngữ, hành vi của mỗi người, mà còn biểu hiện ra sự thắng liệt của nó. Đây là nói về thế trí, trí thế gian của một số người. Trí huệ nói trong kinh Phật thì khác nhau, là vượt khỏi thế trí, là chân trí, trí chân thật, chẳng phải ý, cũng chẳng phải thức. Trí huệ này chúng ta ai ai cũng vốn có đầy đủ, chẳng có ai mà không có. Đáng tiếc vì bị vô minh che đậy, giống như một tấm gương vốn là sáng sủa trong sạch, như nay dính bụi dày đặc trên mặt kính, gì cũng chiếu chẳng thấy được. Tấm gương giống như trí huệ sinh ra đầy đủ của chúng ta, bụi bặm khiến cho nó chẳng trong sạch, chẳng sáng sủa. Phải dùng chút công phu lau chùi sạch hết bụi bặm dính trên gương thì sẽ khiến cho nó khôi phục lại sự trong sạch, sáng sủa. Bụi bặm tức là vô minh. Thứ vô minh này cũng không có hình, không có tướng. Nó hay khiến cho con người sinh ra tư tưởng vô vị, biểu hiện đủ thứ lời nói hành động ác liệt. Nếu bạn thấy được những sự việc vô lý đó thì có thể nhìn thấy được tướng trạng của vô minh. Nếu như trừ khử được vô minh thì trí huệ sẽ hiện tiền. Trí huệ là từ trong sự thanh tịnh sinh ra, nó chẳng giống với trí thế gian, tức là trí huệ thường có thành phần nhiễm ô. Chỉ có tu học Phật đạo mới sinh ra trí huệ thanh tịnh, không cấu bẩn, rộng lớn vô biên. Vì trí huệ thanh tịnh quyết chẳng khiến cho con người đối với bất cứ sự việc gì có sự chấp trước biên kiên, có sự thấy ngã sở độc dị, cho nên nói trí huệ như hư không. Hư không thì chẳng có bờ mé, chẳng có một chút tướng không nào. Không cần phải không lìa tất cả tướng. Chúng ta vốn có trí huệ thanh tịnh, tức là như thế, cũng chẳng có tất cả tướng. Tấm gương là ví dụ, chứ chẳng phải nói trí huệ giống hoàn toàn như tấm gương. Bồ Tát, Ngài làm thế nào có trí huệ thanh tịnh như hư không? Vì Ngài tu tập công đức nhiều chẳng có bờ mé, và Ngài tu học vô biên đại hành môn của Bồ Tát đại sĩ tu hành, cùng với pháp môn của chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai tu hành. Bồ Tát, người đó luôn luôn tu học hạnh Bồ Tát và hạnh môn của chư Phật chẳng giải đãi, cho nên Ngài có được trí huệ thanh tịnh như hư không. Chánh văn: đại sĩ du hành các thế giới đều hay an ổn các quần sinh, khắp khiến tất cả đều hoan hỷ tu hành Bồ Tát chẳng nhạm đủ. Giảng giải: thần thông diệu dụng của Bồ Tát đại sĩ nhậm vận tự tại, Ngài phân thân vô số đi đến mọi thế giới trong mười phương, giáo hóa chúng sinh, cứu độ chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Khi Bồ Tát du hành các thế giới, chẳng phải là đi du lịch, cũng chẳng phải là đi chơi, mà là đi làm lợi ích cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh thọ khổ nạn được an lạc, khiến cho họ đều an ổn sống trong quang minh của Phật chiếu khắp, khắp khiến cho tất cả chúng sinh sở cầu đều toại ý, tùy tâm mãn nguyện đều đại hoan hỷ. Tại sao ai ai cũng đều có phiền não? Vì sở cầu thường thường thất vọng, tức là cầu chẳng được thì khổ, cho nên chẳng an lạc. Bồ Tát tu hành Bồ Tát phát nguyện khiến cho khắp tất cả chúng sinh đều hoan hỷ, đó là mục đích tu hành của Ngài. Bồ Tát đạt được mục đích của sự tu hành rồi, chẳng phải là tâm ý mãn túc thì sẽ nghỉ ngơi chăng? Bồ Tát chẳng có tư tưởng như thế. Ngài tùy thời đều nguyện ý tu hành Bồ Tát, chưa từng tự mãn và nhàm mỏi, vì tu tập căn lành công đức càng nhiều càng tốt, cho nên Ngài chẳng có lúc nào ngừng lại nghỉ ngơi. Lúc Đức Phật còn ở đời, Ngài thường vì tỳ kheo và Mai Giá Y làm y, là vì tỳ kheo có bệnh đưa thuốc cho uống, quét dọn phòng xá. Các đệ tử thấy vậy bèn hỏi Đức Phật rằng: công đức của Ngài vô lượng, tại sao còn phải làm công đức cho chúng sinh nữa? Đức Phật trả lời đệ tử: công đức mà còn sợ nhiều càng tốt, dùng công đức này hồi hướng cho tất cả những người tu hành chưa đủ công đức và chúng sinh thọ khổ, chẳng phải là rất tốt chăng?